hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 79. Chương 1111, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 79 Vưu đem khiết xí linh đưa cho Bạch Phi. Hồ Nghi hỏi, ngươi muốn làm gì? Làm thực nghiệm mơ siêu, Bạch Phi đem khiết xí linh sau này truyền. Cấp Natasha, làm nàng đi xuống mắng một chút, thử xem hiệu quả. Thẩm Mặc im lặng một lát, cho A Đạt nắm khiết xí linh bình thân. Tâm tình thật sự phức tạp, yên lặng giao cho phía sau Natasha. Natasha ở mặt sau cùng, khoảng cách vừa rồi trải qua lỗ thông gió cũng gần nhất. Nàng tiếp nhận kia bình khiết xí linh, không biết nên nói cái gì cho phải. Mím môi, chậm rãi lui hướng vừa rồi lỗ thông gió, xuyên thấu qua tấm ngăn, có thể thấy phía dưới tiểu dị chủng nhóm bò tới bò đi. Chúng nó xác ngoài không giống vệ binh như vậy cứng rắn, mà là mềm mại, ướt át, mơ hồ có thể thấy được màu xanh lá mạng nhện trạng rất nhỏ mạch máu. Dính dính nhớp, theo động tác phiếm con sên mềm thể dường như tinh tế ánh sáng. Natasha không cấm nhìn về phía trong tay khiết xí linh, này ngoạn ý, nếu dựa theo Bạch Phi theo như lời, chúng nó thật là một đám thể vách tường hô hấp sinh vật. Như vậy khiết xí linh hẳn là dùng được, chính là, nàng trong lòng như thế nào như vậy biệt nữ đến hoàng. Tựa như rõ ràng là đi đá bóng đá, lại mang theo tennis chụp, rõ ràng là đi bơi lội, lại xuyên vũ đạo phục, không khỏe cực kỳ. Tẩy WC ngoạn ý, cư nhiên phải dùng ở loại địa phương này. Thử sao, Bạch Vi cách hai người hỏi nàng. Natasha hoàn hồn, ngượng ngùng lên tiếng, đem khiết xí linh nắp bình mở ra. Lộ ra đè ép thức bình khẩu, nhắm ngay dựng võng trạng tấm ngăn khe hở. Phía dưới vừa lúc nằm bò hai chỉ tiểu dị trùng. Natasha dùng sức một tễ, màu lam chất lỏng tư mà phun ra đi. Tưới ở dị chủng lưng thượng, cả kinh kia hai chỉ dị chủng đột nhiên nhảy dựng lên. Ách thanh hí, quay cuồng không ngừng, Natasha sửng sốt, khiết xí linh đem nó trên lưng bị bỏng ra loang lổ bạch ngân. Thế nhưng giống nóng bỏng nước sôi bắn thượng làn da, năng da lớn nhỏ không đồng nhất bọt khí. Gần nhìn qua, liền thống khổ cực kỳ. Không chỉ có như thế, phụ cận một vòng tiểu dị trùng cũng đều sôi nổi tránh đi. Phảng phất phi thường kiêng kỵ khiết xí linh gay mũi hơi thở. A Đạt nhìn không thấy phía dưới tình hình, chỉ nghe thấy một trận ồn ào xôn xao. Hắn sốt ruột hỏi, thế nào, có hiệu quả sao? Ngoa kép, Natasha ngơ ngác nhìn phía dưới. Ách, hiệu quả, phi thường hảo, Bạch Phi truy vấn. Dị trùng đã chết sao? Natasha. Chúng nó chạy, chúng nó giống như chịu không nổi khiết xí linh khí vị. Không thể làm chúng nó chạy trốn. Bạch Vi lập tức nói, mau mở ra lỗ thông gió đi xuống. Hạ, đi xuống, Natasha kinh sợ, nhưng phía dưới có mấy trăm chỉ dị trùng. Ngươi không phải nói chúng nó chịu không nổi kia vị sao? Bạch Vi vội la lên, không có việc gì, chúng nó không dám tới gần ngươi. Vưu đội trưởng, mau mau, lại lấy hơn 10 bình khiết xí linh lại đây. Khiết xí linh nhiều đến là, chí vật giá thượng thùng giấy. Một dương chính là 12 bình, trừ lần đó ra còn có đi ô tê, bột tẩy trắng, nước tẩy, thuốc khử trùng, bảo dưỡng dịch vân vân. Vưu cũng nghe ra bọn họ ý tứ trong lời nói. Một mặt đem khiết xí linh đệ đi lên, một mặt hỏi. Các ngươi phải dùng khiết xí linh đối phó dị chủng. Có thể được không? Hành, hành, Bạch Vi nói. Natasha nói dị chủng đều cấp dọa chạy. Chúng ta đến nhanh hơn tốc độ. Bằng không chờ tiểu dị chủng trưởng thành. Khiết xí linh khả năng liền không như vậy dùng được. Natasha nghe thấy nàng nói như vậy. Cũng không dám lại trì hoãn thời gian. Dùng chủy thủ cậy ra lỗ thông gió trên cánh cửa mấy viên đinh ốc. Sau đó trực tiếp nhảy xuống đi. Phanh, hai chân lọt vào thật dày bùn trạng chất nhầy, kích đến lưng tê tê. Nàng tựa như dẫm vào một bãi nôn. Phù hóa chàng tanh hôi hơi thở so bất luận cái gì địa phương đều càng thêm nồng đậm. Cách đó không xa tiểu dị trùng kết bè kết đội, thấy kẻ xâm lấn xuất hiện, sôi nổi dương nanh múa vuốt xông tới. Natasha trong lòng kinh hãi, chạy nhanh lấy khiết xí linh mắng một vòng. Tấu chương xong, hết chương.